Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Bắc Uyển Vân ra, Vân Hoàng ca vừa về đến, sẽ đem cửa hàng thu hồi lại sự tình, nói cho Vân Thiên Thường cùng các vị trưởng lão, chẳng qua là biến mất. Trong đó nàng cùng Châu Mặc ván bài sự tình, những cái kia cửa hàng, thật sự một phân tiền không tốn. Sẽ thu hồi đã đến. Vân Thiên Thường nghe xong, đều mà đứng dậy, kinh ngạc trừng mắt. Ừ, khế ước mua bán nhà đều ở đây mà. Vân Hoàng ca đem hộp đổ lên trước mặt ra ra. Vân Thiên Thường vội vàng đem hộp mở ra vừa nhìn. Bên trong khế ước mua bán nhà, điệp chỉnh tề, một tờ không ít, thật sự thu hồi lại. Thu hồi lại là tốt rồi. Vân Thiên Thường ha ha cười cười, bưng lấy khế ước mua bán nhà. Vui vô cùng a. Ra ra, cửa hàng ta đã thu hồi lại. Sự tình phía sau, liền giao cho ngươi rồi. Ta đi về nghỉ trước. Nói xong, Vân Hoàng ca lòng bàn chân một vòng giàu. Di trượt chạy ra đại sảnh. Hậu thiên, muốn xuất phát, đuổi tại tú chiều trước. Đi đến biên thành, Vân Hoàng ca muốn thừa dịp hai ngày này. Hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Trở lại trong phòng, Vân Hoàng ca liền chứng kiến. Tiểu Bạch vẫn còn nằm ngáy o o. Buồn cười lắc đầu, liền ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Kế tiếp, liên tiếp hai ngày, nàng đều tại trong phòng tu luyện. Vân Thiên Thường đã gặp nàng như vậy dụng công, phân phó hạ nhân cùng Vân gia đệ tử, cũng không muốn tới gần nàng ở sân nhỏ, cần phải cho nàng một cái đối với đối yên tĩnh hoàn cảnh, làm cho nàng tu luyện. Ở nơi này trong hai ngày, Vân Thiên Thường cùng đại trưởng lão động tác thần tốc, rất nhanh sẽ đem cửa hàng sửa chữa xây dựng đứng lên. Sao hai ngày sau, Vân Hoàng ca cuối cùng từ trong khi tu luyện lui đi ra. Nhưng mà ai biết, vừa mới đi ra, Vân Hoàng ca liền đối lên một đôi thâm thúy con mắt màu đen. Mơ hồ nháy mắt mấy cái, trong trẻo con ngươi, quay tròn vòng, từ trên xuống dưới, quét một vòng. Ngươi như thế nào ở chỗ này, làm nhìn rõ ràng người trước mặt sau. Vân Hoàng ca vụt mà thoáng một phát, trực tiếp nhảy dựng lên. Thật kỳ quái sao, con mắt màu đen chủ nhân, gảy nhẹ khiêu mi sao. Con mắt màu đen chủ nhân, là một nam nhân, ăn mặc một bộ hồng như yêu hỏa mềm bào, tay áo cùng gấp áo, dùng gút thêu lên đằng văn. Không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra, mà người này không phải người bên ngoài, đúng là Chiến Vô Tà. Chứng kiến tiểu nha đầu vẻ mặt khiếp sợ, Chiến Vô Tà thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ. Suốt hai ngày, tiểu nha đầu này cũng không có xuất hiện. Hắn có thể không tới sao? Sẽ không đến xem. Hắn còn tưởng rằng, vợ hắn mà đi theo người khác chạy đâu. Đương nhiên, điều này cũng rất không có khả năng. Trên đời này, vẫn chưa có người nào có tư cách làm tình địch của hắn. Phúc, ta đại vương, ngươi như vậy ngạo kiều, thật sự được không nào? Vân Hoàng ca kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, căn bản không biết trong lòng của hắn ý tưởng. Bằng không, tuyệt đối ha ha. Hắn vẻ mặt, ánh mắt lưu chuyển tại Chiến Vô Tà trên mặt, cùng cửa phòng đóng chặt. Vân Hoàng ca không hiểu há to miệng, ta rõ ràng đem cửa phòng đóng kỹ, ngươi là vào bằng cách nào? Xét thấy trước đó lần thứ nhất bị người xâm nhập ngoài ý muốn, Vân Hoàng ca hiện tại dưỡng thành thói quen, trước khi ngủ đều muốn liên tục kiểm tra then cửa. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình đem cửa phòng đóng kỹ, hơn nữa kiểm tra rồi 3 lượt. Nam nhân này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hắn có đặc dị công năng xuyên tường thuật. Gia đã nói với ngươi, trên đời này chỉ cần gia muốn đi địa phương, sẽ không có đi không được. Nam nhân ngữ khí nhẹ nhạt, nhưng cái này sợi báo khí là chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng ca nghe xong, khóe miệng mạnh mà run rẩy hai cái, vuốt ve y phục trên người nếp uốn. Nàng đơn giản thu thập thoáng một phát, sau đó nhảy đến Chiến Vô Tà trước mặt, chủ động rời đi chủ đề. Ngươi tìm đến ta, có phải hay không vì đi biên thành trấn áp thú triều sự tình? Ừ, nam nhân hừ nhẹ, định ra thời gian đều đã đến. Nếu không phải xem tại đây nha đầu tu luyện như vậy rất nghiêm túc phân thượng, hắn đã sớm đem người đánh thức. Chúng ta đây đi nhanh lên đi. Dù sao, thứ đồ vật nàng đã sớm thu thập xong. Không với ngươi ra ra nói một tiếng. Không được, Vân Hoàng ca quyết đoán lắc đầu. Chuyện lớn như vậy, nói cho Gia Gia, Gia Gia vẫn không thể điên. Nghĩ nghĩ, Vân Hoàng ca lại nói, ta cho Gia Gia lưu cái chữ đầu là được. Nói xong, nàng hấp tấp mà chạy tới, lấy giấy bút, vội vàng đã viết cái tờ giấy. Sau đó dắt lấy Chiến Vô Tà cánh tay, ôm lấy đăng tại ăn cái gì tiểu bạch. Vụng trộm đã đi ra Bắc Uyển Vân gia. Sao sao sao sao sao sao ngồi ở Hắc Long trên người. Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà dùng 3 ngày thời gian chạy tới biên thành, tên viết Thạch Lũy Thành. Bởi vì chỗ Thương Mang Sơn mạch biên giới, vì phòng ngừa ma thú công kích, dùng tảng đá kiến tạo thành trì mà được gọi là toàn bộ Thạch Lũy Thành. Thành trì cùng phong ốc, toàn bộ là dùng tảng đá lớn dựng mà thành, thập phần đơn giản mà thuần phác. Tỷ tỷ Bảo Bảo đói bụng, Bảo Bảo muốn ăn ăn ngon, đi ngang qua quán rượu, uống tại Vân Hoàng ca trên bờ vai tiểu bạch, cũng không ngồi yên nữa. Những ngày này, Vân Hoàng ca là phát hiện, tiểu bạch chính là một quả ăn hàng, một quả điển hình ăn hàng. Quả thực là đi tới chỗ nào ăn vào ở đâu. Chỉ cần cho nó ăn, cho nó ngủ địa phương, nó có thể yên tĩnh ngây ngốc rất lâu. Đuổi đến vài ngày lộ, một mực màn trời chiếu đất. Đừng nói là tiểu bạch cái này ăn hàng, chính là nàng cũng hiểu được trong miệng sắp nhặt ra cái chim đã đến. Sờ lên đói quát bụng, Vân Hoàng ca nhìn về phía một bên Chiến Vô Tà. Sau đó, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, trong lúc vô hình mang lên một cổ làm nụng ý tứ hàm xúc. Kéo tay áo của hắn, chúng ta đi vào ăn một chút gì, được không? Đói bụng, nghe vậy, nam nhân có chút cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, ừ, đều nhanh chết đói. Vân Hoàng ca ủy khuất gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm đạo. Nam nhân nghe xong, quyết đoán không có hai lời, kéo Vân Hoàng ca tay, sải bước đi tới quán rượu. Vân cô nương, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa mới đi vào, một đạo tràn ngập kinh hỉ quen thuộc thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Vân Hoàng ca quay đầu, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình xuất hiện ở phía sau bọn họ. Ngạch, Vân Hoàng ca trong nội tâm thật sự là ngày chó. Chó này cái rắm thế giới thực đặc sao tiểu. Đi đến chỗ nào rõ ràng đều đụng phải người quen. Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình ngồi ở dựa vào đại môn gần cửa sổ trên vị trí. Xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là đang dùng cơ mà ni hô Vân Hoàng ca một tiếng sau. Hai huynh muội đi nhanh lên đi qua. Vân cô nương, trước đó lần thứ nhất, các ngươi không chào mà đi. Ta cùng ca ca tìm rất lâu, không nghĩ tới, lại có thể biết ở chỗ này đụng phải ngươi. Thật là tinh xảo, ngươi nói chúng ta là không phải có duyên phận a. Ngọc Ngưng Nhi từ trước đến nay quen thuộc giữ chặt Vân Hoàng ca tay. Miệng nhỏ nuôi kéo nói không ngừng. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, giấu giếm dấu vết rút ra bản thân tay. Ha ha, thật là đúng dịp dựa vào, khéo léo cộng lông tuyến. Như vậy duyên phận, nàng một chút cũng không muốn được chứ. Vân cô nương, không biết vị này chính là. Ngọc Thường Đình nhìn xem một bên mang theo mặt nạ Chiến Vô Tà, cũng không nhận ra, hắn a là ta phu quân. Vân Hoàng ca mà nói còn chưa nói xong, đã bị Chiến Vô Tà cho vượt lên trước. Phúc, lời này vừa ra, không nói người khác, chính là Vân Hoàng ca bản thân, đều thiếu chút nữa phún huyết. Nàng nghiêng đầu đi, hung hăng chừng nam nhân liếc, nha nha phì, cái quỷ gì phu quân, bọn hắn còn không có kết hôn được chứ, không mang theo như vậy hủy người danh dự. Hết chương.